Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 92, góc truyện audio.com. Cố Vân dùng tiệt quyền đạo đấu pháp, mỗi một lần phóng ra đều từng quyền đến thịt, hơn nữa chuyên tấn công chỗ yếu ớt nhất, nữ tử thân thể linh động, hơi thở lâu dài, chiêu thức nhiều, hai người càng đánh càng đã nghiền, thể lực nhưng cũng là càng ngày càng chống đỡ hết nổi. Nữ tử lại hướng tới trước ngực Cố Vân ra quyền. Cố Vân bắt lấy cơ hội, còn muốn sử dụng chiêu ban đầu, tay mới bắt lấy đai lưng nữ tử. Nữ tử đã cảnh giác hơn nữa nhanh chóng phản thủ, đồng dạng theo sau lưng bắt được Cố Vân đai lưng. Kết quả, Cố Vân xuất toàn lực đem hai người đều nặng nề mà ngã. Ngã lần này, ai cũng không có thể quá vì không cho đối phương hữu cơ. Hai người đồng thời buông tay ra, nhấc chân hướng tới bụng đối phương chính là mạnh mẽ đá. Mạnh mẽ lực đạo làm cho hai người hướng tương phản phương hướng bay ra ba trượng. Che bụng, hai người mệt than nằm trên mặt đất, một bên thở hổn hển, một bên đề phòng nhìn chằm chằm đối phương, mà cách đó không xa, Tiểu Thanh xà đi phía trái, Băng Luyện lập tức bay đi bên trái, thẳng tắp che bên trái, Tiểu Thanh xà hướng phải, Băng Luyện lại bay đến bên phải, Tiểu Thanh xà bất động, Băng Luyện cũng không buông tha người ta, tiến lên sử dụng chuôi kiếm gõ đầu người ta, Tiểu Thanh xà giận, hướng tới nó nhe răng thè lưỡi. Băng Luyện phút chốc lui về phía sau một chút, chờ Tiểu Thanh xà an tĩnh lại, nó lại tiến lên, một xà một kiếm, ngoạn bất diệt nhạc hồ, ngoạn bất diệt nhạc hồ. Trời rất vui vẻ, cô để ý xung quanh, hai người nhìn xem không khỏi mỉm cười, không khí cũng không khẩn trương như nãy. Nữ tử cười rộ lên cực đẹp, tuy rằng chính là thản nhiên khẽ nhếch khóe môi lại cũng đủ làm cho người ta thất thần. Ngươi, tên gọi là gì? Cố Vân bỗng nhiên muốn biết tên của nàng cho dù không rõ thân phận của nàng. Có thể các nàng sẽ không trở thành bằng hữu nàng cũng muốn biết. Nữ tử cứng đờ, thần sắc bỗng nhiên trở nên đề phòng. Cũng vào lúc này, xa xa ánh lửa lại bốc lên. Nồng đậm khói đen tràn ngập toàn bộ bầu trời. Sắc mặt nữ tử cũng theo sắc trời trở nên hắc ám. Làm cho người ta đoán không ra. Bỗng nhiên, nàng mạnh nhảy dựng lên, rút roi ra, thổi một tiếng dài, một ánh sáng xanh biếc hiện lên. Vừa rồi còn cùng Băng Luyện ngoạn bất diệt nhạc hồ Tiểu Thanh xà đã muốn quấn chê tay nàng. Nàng nhanh chóng hướng tới cách đó không xa dòng suối chạy đi. Này, hết thảy đều ở điện quang thạch hỏa trong lúc đó phát sinh. Cố Vân cũng lập tức đứng dậy, đuổi sát, nữ tử chạy vội tới dòng suối. Không có một tia trần chờ hướng tới ào ào lưu thủy nhảy xuống. Xanh tươi bóng dáng biến mất rốt cuộc nhìn không tới nàng. Cố Vân đuổi tới bên dòng suối. Không giống vừa rồi nhảy xuống nước. Dòng nước chảy xiết, kỹ năng bơi của nàng không đủ để làm cho nàng ở hoàn cảnh như vậy truy kích địch nhân. Chỉ sợ đến lúc đó người không đuổi tới đã đánh mất tánh mạng. Nàng, không đánh trận không nắm chắc. Hai tay hoàn ở trước ngực. Cố Vân nhìn chằm chằm dòng nước thật lâu, không phát hiện bóng xanh, Băng Luyện cũng theo giúp vui bay đến trước mặt Cố Vân. Đứng giữa không trung bay phải bay trái rất là hưng phấn. Cố Vân không nhìn nó, thản nhiên nói, ngươi vừa rồi chơi thật sự vui à, đang nói. Băng Luyện cứng đờ, thúc một chút thẳng tắp cắm vào bùn đất bên chân Cố Vân. Một cử động cũng không dám, Cố Vân bật cười, không phải nói. Băng Luyện là ngàn năm cổ kiếm sao? Như thế nào càng giống như một đứa nhỏ? Cố Vân trở về dần dần có thể nhìn đến ánh lửa. Nhưng là vì vừa rồi một nước lớn, nước trong đất thật sự quá lớn, cây cối ướt sũng, cháy cũng cháy nhưng không quá lớn cho nên khói đen mới nhiều như thế. Trước mắt xem ra, dẫn lửa gì đó đã muốn dùng xong rồi, cũng chỉ thiêu mấy lý mà thôi. Mấy ngàn tướng sĩ sẵn sàng đón quân địch chú ý chung quanh động tĩnh. Theo hỏa thế chậm rãi đi phía trước, đem loạn tặc thu vào lưới. Hí mắt nhìn lại, không thấy được bóng dáng Túc Lăng, chỉ thấy Lãnh Tiêu cùng La Nham một trái một phải chỉ huy tướng sĩ thong thả đi tới. Cố Vân đi đến phía sau Lãnh Tiêu, hỏi, Túc Lăng cùng Dư Thạch quân đâu? Lãnh Tiêu quay đầu, thấy rõ Cố Vân trừ bỏ có chút chật vật ở ngoài trên người không chịu thương mới phóng tâm mà trả lời. Túc tướng quân theo vừa rồi loạn tặc nhảy xuống nước suy tính ra doanh địa hẳn là cách này không xa. Lo lắng loạn tặc nhìn đến ánh lửa lại bỏ chạy, bởi vậy cùng dư phó tướng dẫn 5.000 tướng sĩ theo dòng nước đánh vào loạn tặc doanh địa. Cố Vân gật đầu, nàng bỗng nhiên đối thủ lĩnh bên kia có nồng hậu hứng thú. Nếu nói, lục y nữ tử là nữ nhân của hắn, hắn là như thế nào mới chinh phục được nữ tử cương cường thông minh như thế? Nếu hắn chính là lục y nữ tử lãnh tụ, hắn lại có sức quyến rũ gì làm cho nữ tử kiêu ngạo quả cảm như vậy cam nguyện vì hắn sử dụng? Nóng lòng biết đáp án, Cố Vân cũng dọc theo dòng suối hướng tặc doanh phương hướng tiến đến. Theo dòng suối đi thêm 4-5 lý, có thể nghe được đánh nhau thanh âm, Cố Vân tâm nhắc tới, nhanh hơn đi phía trước, vốn nàng mong muốn nhìn đến một hồi kịch liệt phấn khích đối chiến. Nhưng là trước mắt cảnh tượng làm cho nàng có chút nghi hoặc. Trong rừng, vài cái thiên nhiên huyệt động gắn bó một mạch, là một chỗ có thể ở lại. Cố Vân đuổi tới chiến đấu cư nhiên đã xong. Trước huyệt động, mấy trăm loạn tặc đã bị khống chế. Dư Thạch Quân đang an bài các tướng sĩ dùng dây thừng buộc chặt sâu chuỗi để ngừa áp tải có người đào thoát. Túc Lăng cao lớn bóng dáng đứng ở trước cửa động lớn nhất. Trên mặt không thấy một tia vui mừng, bộ dáng có chút suy nghĩ. Cố Vân không có đi cua, nhưng thật ra hắn tựa hồ cảm giác được cái gì quay đầu lại. Hướng chỗ nàng nhìn qua, làm cho nàng chạy, thản nhiên giải thích một câu. Cố Vân không nói cái gì nữa. Bỗng nhiên, sơn động bên cạnh cực nhanh hiện lên một chút ám ảnh. Cố Vân thấp giọng quát, ai, đồng thời, bóng dáng Cố Vân đã muốn hướng tới chỗ bóng đen chạy đi. Túc Lăng cũng lập tức đuổi kịp, một trắng một đỏ, hai trường kiếm ép sát tới. Hắc ảnh dừng một chút, bị kiếm khí bước lùi lại mấy bước, nhìn tốc độ hắn di động cùng thân thủ, người này võ công hẳn là cũng không yếu nhưng là tuyệt đối tránh không khỏi song kiếm cùng công. Hai người ăn ý đồng thời rời thân kiếm, tuy rằng thân kiếm đã muốn tách ra, hắc ảnh vẫn là cảm giác được hai cổ mạnh mẽ kiếm khí. Một trái một phải, nóng lên như lửa cháy, lạnh như băng, hướng hắn giáp công tới. Cổ họng nhất ngọt, hắc bào một ngụm máu tươi thẳng tắp phun tới. Lúc này, Dư Thạch Quân cũng mang theo hơn 100 tướng sĩ chạy lại đây. Cố Vân cùng Túc Lăng đều yên lặng thu trong tay kiếm. Người này Dư Thạch Quân lo là đủ. Ngay tại Dư Thạch Quân đi lên bắt người, một bóng dáng màu lam bỗng nhiên từ trong rừng bay vút ra. Trong tay trường kiếm thẳng chỉ Dư Thạch Quân, trong miệng còn lớn hơn thanh kêu lên. Thủ lĩnh, đi mau, thủ lĩnh, Cố Vân khẽ nhíu mày. Người mặc hắc bào này là thủ lĩnh. Dư Thạch Quân hiểm hiểm tránh thoát trường kiếm, cầm trong tay đại đao nghênh đón, cùng nam nhân đánh lên. Hai người võ công tương xứng, nhất thời khó phân thắng thua. Hắc bào nam tử bị nội thương, đè lại ngược, thấp thở gấp vội la lên. Tả sứ, người đi mau, thuộc hạ tuyệt không bỏ ngài một mình chạy. Nam tử vài lần muốn tới gần hắc bào nam tử đều bị Dư Thạch Quân cách trở. Nam tử nóng lòng, kiếm pháp cũng bắt đầu hỗn độn, rất nhanh làm cho Dư Thạch Quân tìm được sơ hở, đem trường kiếm trong tay hắn đánh gãy. Đã không có binh khí, nam tử xuống hạ phong, bị tướng sĩ bắt, Dư Thạch Quân thu đại đao. Hỏi, ngươi là người phương nào? Nam tử hư lạnh một tiếng. Ta không cải danh ngồi không thay đổi họ Dư Hạng. Cố Vân quét nam tử một cái. Tướng mạo thường thường, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên quang mang giả dối. Người này là gian tà đồ đệ. Hắc bào bóng dáng cũng bị buộc chặt. Cố Vân tiến lên từng bước. Hạ xuống hắc bào cơ hồ đem diện mạo nam tử hoàn toàn che khuất hé ra khuôn mặt cương nghị mà lại ngạo khí hiện ra trước mắt mọi người. Nam tử khoảng 30. Mặt chữ điền mắt hổ. Cao lớn cường tráng, đối mặt bọn họ được cho chấn định tự nhiên, ngạo khí cùng khí phách cũng đều không kém nhưng là Cố Vân vẫn cảm thấy kém một chút gì đó. Ít nhất, cùng hình tượng trong lòng nàng không hợp, Dạ Tập Quân Lương, bắt Hàn Thúc, thiết hạ Ô Nha Cốc chi ước, ngăn nước kháng địch thủ lĩnh, sẽ là trước mắt nam nhân, Thanh mâu híp lại, Cố Vân lạnh giọng hỏi, ngươi là bọn hắn thủ lĩnh? Nam tử nghiêng đầu đi, hiên ngang lẫm liệt bàn trả lời, được làm vua thua làm giặc, hôm nay bị các ngươi bắt, ta Mục Thương không có gì để nói. Hắn trốn tránh vấn đề của nàng, hơn nữa nóng lòng cường điệu thân phận của mình, trong lòng Cố Vân nghi ngờ dần dần mở rộng. Tướng quân, phòng trưng loạn tặc đại đa số đều theo vừa rồi chạy thoát. Chỉ bắt đến hơn 500 người. Kiểm kê xong, Dư Thạch Quân cũng có chút nghi hoặc, một trận đánh cũng quá dễ dàng đi. Trải qua vừa rồi kia hắn còn tưởng rằng đánh vào loạn tặc doanh địa sẽ có cái gì càng thêm gian nan khổ chiến chờ bọn họ. Không thể tưởng được cũng là dễ dàng như thế. Túc Lăng hiển nhiên cũng cảm giác được không thích hợp. Hỏi, một thân áo lam yêu diễm vô cùng nam nhân đâu? Nam tử kia kiêu ngạo vô cùng. Ở loạn tặc địa vị hẳn là cũng không thấp. Hắn vẫn nghĩ đến Vô Cực. Ngôn Ca chính là loạn tặc tả hữu sử. Hôm nay lại toát ra cái Dư Hạng. Dư Thạch Quân lắc đầu. Không có phát hiện nam tử kia. Chẳng lẽ đây là loạn tặc đầu lĩnh Thiết Hà Cục? Ngay tại Túc Lăng cùng Cố Vân đều tự cân nhắc. Một gã tiểu tướng vội vàng đi tới. Hồi bẩm nói, báo, thống lĩnh cùng tiên phong đã muốn tìm được Hoàng Kim. Hiện tại đang vận xuống núi nhưng lại bắt đến loạn tặc hữu sử Vô Cực. Bắt đến Vô Cực, mặc kệ người trước mắt có phải loạn tặc thủ lĩnh hay không. Ít nhất bắt đến một cái chủ yếu nhân vật. Túc Lăng nhẹ nhàng nâng tay, âm thanh lạnh lùng nói, đem mọi người áp tải đi. Rõ, đoàn người hướng xuống núi. Cách đoa bảy dặm, cao ngạo trong trẻo nhưng lạnh lùng bóng dáng không tiếng động nhìn xa xa dần dần tắt lửa. Phía sau một thân trói mắt áo lam nam tử không cam lòng hừ nhẹ nói. Thủ lĩnh, chúng ta khi nào đem Vô Cực cứu ra, ta tự có chừng mực. Ám ếch thanh âm vang lên, Ngôn Ca chỉ có thể ngoan ngoãn nhắm lại miệng, tiêm trưởng ngón trỏ nhẹ nhàng mà xẹt qua tiểu thanh xà lạnh lẽo thân mình. Sâu thẳm lãnh mâu thản nhiên nhìn phương xa, Túc Lăng một hàng áp thủ lĩnh cùng Dư Hạng còn có mấy trăm loạn tặc đi đến doanh địa. Vừa lúc cùng áp giải Vô Cực Hàn Thúc gặp gỡ, hai cái đội ngũ vừa mới chạm mặt, luôn luôn không có biểu tình Vô Cực thấy thân hắc bào nam tử sau. Lập tức hoảng sợ hét lớn, thủ lĩnh, nói xong bắt đầu liều mạng vặn vẹo thân thể bị buộc chặt. Một bộ dáng muốn tiến lên nhưng mà hai vai bị Hàn Thúc nặng nề đè nặng. Vô Cực cuối cùng vẫn là không có thể giãy trói buộc. Ô nhà cốc chi chiến bọn họ đều là gặp qua Vô Cực. Nhìn hắn đối hắc bào nam tử khẩn trương vừa rồi còn có chút nghi hoặc Dư Thạch Quân cũng tin hắc bào nam tử hẳn là bọn họ thủ lĩnh. Nhưng là Cố Vân lại là chiếm được một cái kết luận cùng hắn tương phản. Người này không phải loạn tặc thủ lĩnh. Xem Vô Cực ở ô nhà cốc biểu hiện, chỉ biết hắn là cái cực kỳ đạm mạc bình tĩnh nam nhân. Vừa rồi hắn biểu hiện ra ngoài lo lắng thần sắc cùng kích động. Hoàn toàn không phải dựa theo tính cách hắn mà hắn làm. Chỉ có thể nói hắn đang diễn. Khoa trương biểu tình xứng lạnh lùng mắt, diễn thật sự rất lộ ra ngoài. Có thể thấy được bình thường ít luyện tập. Cố Vân liễm hạ khôn khéo mắt, lúc này cũng không nói thêm gì. Túc Lăng sắc mặt thủy chung âm trầm, nhìn không ra ý tưởng của hắn. Chỉ nghe thấy hắn đối Dư Thạch Quân nói, cùng nhau áp đi xuống, đưa bọn họ tách ra giam giữ. Rõ, Dư Thạch Quân lĩnh mệnh đi, đoàn người đi hướng chủ doanh. Lúc này, một hồng ảnh phải nói, là một nệ ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người tới hành động nhanh chóng, chính là một thân chật vật làm cho người ta xem không rõ. Chờ người nọ đến gần, trừ bỏ Cố Vân cường nghẹn cười. Khuôn mặt có chút vặn vẹo những người khác đều là một bộ kinh ngạc vạn phần. Mạc danh kỳ diệu, nhất là Túc Lăng, khó được ưng mâu trợn lên. Không dám tin nhìn chằm chằm trước mắt giống như ở bùn đất lăn một vòng. Trên người, trên mặt, tóc có tanh tưởi vật bẩn nam nhân. Nề ảnh, bóng dáng đầy bùn đất. Đây là hắn nhận thức mộ dịch. Cái kia không thể dễ dàng tha thứ một tia không sạch sẽ. Hỉ khiết thành phích nam nhân. Hàn Thúc tính tình ngay thẳng, đỉnh đạc hỏi ra trong lòng nghi hoặc, mộ dịch, ngươi đây là gặp tội gì? Mộ dịch chỉ có thể dùng xanh đen đến hình dung, sắc mặt lại phát lạnh, hắn thầm nghĩ phải nhanh đem một thân dơ bẩn tẩy sạch. Trước đó hắn sẽ không mở miệng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không muốn. Cố Vân Tâm tình thích đến đỉnh điểm, không thừa dịp cơ hội này thải hắn một cước thật sự không phải tính cách của nàng. Vẻ mặt ngươi có điều không biết nhìn về phía Hàn Thúc. Cố Vân ngượng ngùng cười nói, Hàn Thúc, bùn trong rừng mưa nhưng là hiếm có bảo dưỡng. Người ta so với các ngươi hiểu được hưởng thụ, phải không? Chân chất Hàn Thúc sừng sốt, tuy rằng vẫn là không tin nhưng một đôi mắt hổ vẫn là tò mò nhìn về phía Mộ Dịch một thân bùn đất. Mắt thấy Mộ Dịch trên mặt từ trắng chuyển xanh, từ xanh biến thành đen. Túc Lăng Tuyệt không nghi ngờ Mộ Dịch đã muốn giận đến muốn giết nữ nhân đang còn chế giễu. Cao lớn bóng dáng hướng Cố Vân phương hướng thoáng di động. Mộ Dịch cũng không có phát lên, hắn phượng mâu khinh mị, một chữ theo hàm răng ra, thanh mạt, người chờ, nói xong, Mộ Dịch phẩy tay áo bỏ đi, Cố Vân đối với hắn lửa giận lượn lờ bóng dáng lạnh giọng trả lời. Tùy thời chờ, chỉ cho phép ngươi thiết kế hãm hại người khác xem náo nhiệt, không được người khác đánh trả, hay nói giỡn, Túc Lăng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mộ Dịch võ công quỷ dị, hắn thậm chí không biết công lực của y rốt cuộc sâu đậm ra sao. Nàng lại khiêu chiến hắn nhẫn nại cực hạn, nữ nhân này thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lúc này Túc Lăng còn không biết hai người rốt cuộc vì sao kết thù. Nếu hắn đã biết, lúc này lo lắng hẳn là Cố Vân về sau sẽ như thế nào sửa trị hắn. Này nữ nhân trừ bỏ không biết trời cao đất rộng ở ngoài, còn có cựu thất báo. Cố Vân đang chuẩn bị xoay người về chính mình doanh trướng. Một gã tiểu tướng hướng tới bọn họ chạy đến, vội la lên, tướng quân, hình bộ có kịch liệt hàm. Hình bộ, hắn cùng với hình bộ không liên quan nhiều lắm. Kịch liệt hàm là có chuyện gì? Túc Lăng trầm giọng nói. Trình lên, Cố Vân nghe được là hình bộ hàm, bỗng nhiên nghĩ tới Đan Ngự Lam. Cước bộ dừng lại, chỉ thấy tiểu tướng thật cẩn thận nhìn nàng một cái, lúng ta lúng túng trả lời. Nhưng là, công hàm viết thanh mặt thân khải. Thân khải, gửi cho ai đấy? Ta đoán bừa nhưng chắc đúng, cho nàng. Không chỉ có Túc Lăng nghi hoặc, ngay cả Cố Vân đều buồn bực. Hình bộ công hàm đưa nàng làm gì? Tuy rằng trong lòng nghi vấn, nhưng Cố Vân vẫn là hướng tiểu tướng vươn tay. Nói, đưa ta, cách trương.